Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và trong khung giờ 12 giờ trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp bộ truyện Nửa Người Nửa Sói, là phần ngoại truyện của Tết ở Làng Địa Ngục đã được Huy phát sóng trong thời gian trước của tác giả Thảo Trang. Mọi người khi nghe truyện hãy luôn ủng hộ cho những tác giả đã và đang cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc theo dõi trang Facebook của họ. Huy đã dán link ở trong phần mô tả. Và mong rằng quý bà con đừng quên việc bấm like video, nhấn đăng ký kênh để mà chúng ta có thể nhận được những thông báo của những truyện mới. Nguyễn Huy xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời tất cả mọi người cùng lắng nghe Nửa Người Nửa Sói, tập 7. Lại nói về Phủ Long Hưng vào cái ngày định mệnh đó. Sau khi được thầy Phạm Lãnh cứu dậy, Phủ nằm mê man suốt một ngày một đêm, toàn thân hết sốt hầm hập thì lại lạnh như băng, thỉnh thoảng còn có lên cơn co giật. Trong giấc mơ, Phủ nhìn thấy cha mẹ của mình bị gông cổ, toàn tay chân xiềng xích, bị người ta đưa ra pháp trường. Một viên đao phủ che kín mặt đứng sẵn chờ họ. Ngọn đao vung lên sáng choang, hình ảnh tiếp theo là máu me chảy đầm đìa, bắn hết cả vào mặt Phủ. Cậu gào thét, nhưng dường như cha mẹ của cậu chẳng thể nào nghe thấy được. Từ đâu đó có tiếng nói quái lạ vọng dậy. Tao đây, tao sẽ đi tìm mi cho bằng được. Giọng nói của người ấy lạ lắm, giống hệt như giọng của gã đàn ông cạo trọc đầu một nửa, tóc tết đuôi sam, đã đứng nhìn cậu từ bên ngoài cửa sổ ngày trước. Vũ tré lên một tiếng rồi choàng tỉnh. Cậu ngơ ngác nhìn thấy khung cảnh ở bên trong. Một giọng nói trầm ấm đưa đến bên tai cậu. Cháu dậy rồi sao? Vũ giật mình nhìn ra cửa. Một người đàn ông tóc muối tiêu, mặc áo dao lĩnh bằng gấm, chậm rãi bước vào. Theo sau là một người phụ nữ chừng hơn 40, trên tay cầm một chén thuốc thoảng mùi quả hồi. Vũ nhìn thấy tay chân của mình băng bó cẩn thận. Ai đó đã thay quần áo mới sạch giúp cho cậu. Một lúc sau, Vũ khó nhọc trả lời. Thưa, đây là đâu ạ? Người đàn ông tóc muối tiêu mỉm cười đôn hậu. Đây là Phủ Long Hưng. Ta đưa cháu về đây cũng đã một ngày một đêm rồi. Lúc này Vũ mới nhớ ra mọi chuyện. Cậu vùng dậy. Thôi chết, con đại phong của cháu, cháu còn một con ngựa nữa. Người đàn bà dội vàng đỡ cậu ngồi xuống rồi đáp lời. Ai chết, cháu chưa có ra khỏi giường được đâu. Con ngựa đi theo cháu về đây rồi, nó khùng lắm đó. Vũ vẫn còn mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt. Cậu khẽ hỏi lại. Vậy tại sao cháu lại ở đây? Cháu nhớ cháu đừng ở quán trọ trong núi mà. Sao bây giờ lại... Người đàn ông tóc muối tiêu ngước nhìn về phía cửa. Người đàn bà hiểu ý, liền cúi đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Trong căn phòng lúc bấy giờ chỉ còn lại hai người. Tia nắng nhợt nhạt chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Người đàn ông nhìn Vũ một lúc rồi mới nói. Ta là một thầy lang ở Phủ Long Hưng. Ta sống một mình trong ngôi nhà này, cùng với hai người gia nhân là cô Mừng và bác Hạp. Lần trước ta vô tình biết có người gặp nạn ở quán trọ trong rừng, đoán chừng có thể cứu được, cho nên ta vội tìm đến. Khi tới nơi thì thấy cháu nằm gục trên lưng con ngựa. Thế rồi ta đưa cháu về đây đó. Người đàn ông tóc muối tiêu ngập ngừng một lúc. Ông chăm chú nhìn Vũ như thể đương dò xét. Vũ lúng túng không biết phải nói gì. Ông lại nói thêm. Nhìn quần áo của cháu, tao đoán cháu không phải là con cái nhà Cùng Đinh. Tại sao lại một mình lưu lạc đến nơi đây? Huống hồ lại còn rơi vào tay của Giả Xoa phu nhân nữa. Cái tên Giả Xoa phu nhân vang lên thì lập tức có tác dụng. Vũ nghiến răng trả lời. Thì ra tên mụ là như vậy. Cháu đến đây để tìm người, chúng dĩ có đi cùng với một người thân. Nào ngờ không may lọt vào quán trọ của mụ. Người đi cùng với cháu bị giết, xác chết bị dứt ra sau núi, còn cái đầu thì bị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net